Chương 939-940, trở về trước khi đi, Diệp Hoản Hoản đi trước một chuyến thương trường NG. Vốn là chỉ là chuẩn bị thuận đường cho Đường Đường mua mấy bộ thay đồ và giặt sạch quần áo. Kết quả, không cẩn thận liền mua rất nhiều theo bản cha y đa nhờ răng đến ly đến quần áo ngủ đến đồ chơi rồi đến trong phòng ga trải giường rèm cửa sổ. Chỉ cần là đáng yêu đồ vật, cũng không nhịn được nghĩ mua lại cuối cùng đồ vật mang không hết. Còn lại một bộ phận chỉ có thể để cho cửa hàng tổng hợp người cho nàng đưa đến chính mình địa chỉ. Hoa hồng lầu nhỏ. Lính đánh thuê 5 người tổ chính nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng. Trên ghế salon đối diện, Nhiếp Đường Tiêu thần sắc lạnh giá ngồi ở chỗ đó, tiểu cầm trên tay một xấp tài liệu, quanh thân tản ra cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp đáng sợ khí chàng. Thật đáng tiếc, các ngươi 5 người tư chất, không một người đạt tới tiêu chuẩn. Mấy người đứng ở nơi đó, một chữ cũng không dám nói nhiều. Ở phía đối diện cái đó tiểu nãi hoa trên tay trong tư liệu, ghi chép bọn họ 5 người mỗi người lai lịch, am hiểu kỹ năng, thậm chí gia nhập đoàn lính đánh thuê sau nhận được mỗi cái nhiệm vụ những thứ này là thế giới đỉnh cấp tổ chức tình báo cũng không lấy được tài liệu cơ mật. 5 người tất cả đều mặt đầy nóng nảy, một khi thoát khỏi chủ nhân che chở, bọn họ lại đem trở thành bị đuổi giết kết quả. Chúng ta biết không có tư cách lưu ở bên cạnh chủ nhân nhưng chúng ta nhất định sẽ cố gắng ta cũng vậy. Nhiếp Đường Tiêu đem một cái bìa màu đen quyển sổ đẩy tới mấy người trước mặt, đây là kế hoạch huấn luyện của các ngươi, nếu như trong vòng 3 tháng như cũ không cách nào để cho ta hài lòng, sẽ có như nở dê người kha cờ thay thế vị trí của các ngươi. 5 người vội vàng đem cái kia đen phong bì quyển sổ cầm tới, kết quả cái này nhìn một cái bên dưới, thiếu chút nữa ngất đi. Thấy rõ cái kia bìa màu đen trên 4 cái thiếp vàng chữ to sau, mập mạp con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài, nghĩa nó thấy được cái gì chương 940, chủ nhân, cứu mạng à, xích diễm học viện là cái gì kiểu kiểu nhìn chằm chằm trang bìa trên một nhóm thiếp vàng thể chữ đậm, không hiểu lầu bầu. Lao Khương sắc mặt ngưng trọng mà trầm ngâm, kiểu kiểu, ngươi tuổi còn nhỏ, khả năng không quá rõ ràng, nếu như ta nhớ không lầm. Xích Diễm học viện là thế giới tam đại đỉnh cấp lính đánh thuê học viện một trong, Đường Long chính là từ nơi đó đi ra ngoài, có thể thông qua Xích Diễm ma quỷ huấn luyện lính đánh thuê, tất cả đều là cấp A trở lên thực lực tống cường nuốt nước miếng một cái, mở nói đùa sao 3 tháng, làm sao có thể hoàn thành trên ghế salon, Nhiếp Đường Tiêu mặt không thay đổi mà. Mở miệng, đây cũng không phải là cuối cùng huấn luyện, chỉ là sơ cấp mà thôi. Đường Bân một mặt kinh hoàng. Ban đầu sơ cấp cũng rất đáng sợ được rồi lấy bọn họ 5 người trình độ, liên nhập học khảo hạch đều không nhất định có thể thông qua. Trong vòng 3 tháng muốn đạt tới sơ cấp trình độ, đây quả thực chết người A lúc này, nơi cửa một loạt tiếng bước chân truyền tới. Ta đã trở về, phiền toái giúp ta lấy xuống đồ vật nhìn thấy Diệp Hoản Hoản trở về tới rồi, 5 người quả thật là liền cùng thấy được thiên sứ một dạng, chim nhỏ tựa như vui sướng hướng về nhà mình chủ nhân chạy vội tới, hỗ trợ mang đồ. Đưa dép, liền trái cây đều đưa đến bên tay nàng chủ nhân, ngài trở về đến rồi chủ nhân cực khổ chủ nhân hoan nghênh về nhà Diệp Hoản Hoản bị mấy người kia chỉnh một mặt mê mang, hôm nay làm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy Diệp Hoản Hoản cũng không suy. Nghĩ nhiều, ngay lập tức hỏi Nhiếp Đường Tiêu tình huống, Đường Đường hôm nay ở nhà có khỏe không một người có hay không sợ hãi cùng không có thói quen 5 người quỷ dị trầm mặc 3 giây, sau đó đồng loạt lắc đầu. Không có thực sự Diệp Hoản Hoản không quá yên lòng hỏi. 5 người gật đầu liên tục, thực sự chính xa cờ 100% sợ hai cùng không thói quen là mấy người bọn hắn mới đúng á hoa Diệp Hoản Hoản đổi dép, hướng về phòng khách đi tới. Đường Đường, ta đã trở về tiểu tử lập tức thả xuống đồ trong tay hướng về Diệp Hoản Hoản đi tới, đứng ở trước mặt nàng ngước đầu nhỏ, trong đôi mắt giống như có sao đang lấp lánh, mẹ Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt bị tiểu nãi hoa ánh mắt đáng yêu đến tâm can run lên một cái. Ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, Đường Đường hôm nay ở nhà có ngoan hay không tiểu tử giống như lông xù động vật nhỏ, híp mắt cọ sát mẹ bàn tay ấm áp, dùng sức gật đầu một cái, ừ Diệp Hoản Hoản rõ ràng cảm giác được. Tiểu tử ngày hôm qua thật ra thì còn có chút ít không thói quen, nhưng hôm nay đối với nàng đã thân mật không ít, như vậy phát hiện nhất thời để cho trong lòng nàng càng thêm mềm mại. Quả nhiên là bởi vì huyết mạch thân tình à được không đúng nàng tại sao lại quên. Nàng căn bản cũng không phải là người ta mẹ ruột có được hay không nơi cửa. 5 người tổ nhìn chằm chằm ở trước mặt Diệp Hoản Hoản nhu thuận giống như tiểu bạch thỏ một dạng tiểu hoa nhi bà nội. Thật xin lỗi a, mẹ trở về đến chậm Diệp Hoản Hoản nói lấy. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy trên bàn trà viết xích diễm học viện mấy chữ đen máy vi tính sách tay. thuận miệng nói, đây là cái gì? Tiểu nãi hoa trả lời, là bài tập ở nhà của ta. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, ồ, là tác nghiệp à, đường đường thật chăm chỉ yêu cầu mẹ dạy ngươi sao? Tiểu nãi hoa nhìn về phía cánh cửa năm người mở miệng, không cần mẹ, ngài công tác đã rất mệt mỏi, các ca ca tỷ tỷ sẽ dạy ta đấy. Diệp Hoản Hoản nhất thời cảm động không thôi, được, đường đường thật thân thiết khổ ép năm người tổ, chủ nhân, cứu mạng a, bất đắc dĩ, nhà mình chủ nhân hoàn toàn không có nghe được bọn họ kêu gọi, đã dẫn tiểu bạch thỏ lên lầu. Đường đường, qua tới, ta mua cho ngươi rất nhiều đặc biệt đáng yêu quần áo ngủ, mẹ mang ngươi đi nhìn thử một chút có thích hay không được rồi mẹ.